Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4339, toàn bộ thần giới kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần sử dụng bông hoa này, lập tức có thể biết được đáp án, có lẽ bản thân mình thật sự là chuyển thế của ai đó. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì ý thức hiện tại của mình có ý nghĩa gì? Thấy Diệp Bắc Minh đang do dự, Bắc Hải Huyền Nữ cười lạnh, chút dũng khí này cũng không có sao. Lễ ảo, anh không muốn biết mình là chuyển thế của ai. Không, Diệp Bắc Minh lắc đầu, ánh mắt anh kiên định. Mặc kệ kiếp trước tôi là ai, bây giờ tôi chính là tôi là Diệp Bắc Minh. Hoa tam thế đem đến cho cô đường, nhất định sẽ dùng nó để cứu cô ấy. Lại nói, cho dù Diệp Bắc Minh tôi có là thân thể chuyển thế đi chăng nữa, là con rối của người khác, vậy thì đã sao? Kiếp này, tôi chính là Diệp Bắc Minh. Nếu trong thân thể tôi có một đạo thần hồn khác, hắn dám thức tỉnh, tôi nhất định sẽ tiêu diệt hắn, giọng nói đầy nội lực. Anh, Bắc Hải Huyền Nữ trợn tròn mắt, Diệp Bắc Minh không còn do dự nữa, bước tới phía đường Lạc Âm, vung ra một cái tát. A, anh, bóng dáng Bắc Hải Huyền Nữ run rẩy, thần hồn cũng cảm nhận được dòng điện lưu đó. Trong nháy mắt thần hồn biến mất, đường Lạc Âm đã tỉnh lại. Anh Diệp, đừng nói nữa, ăn nó đi. Diệp Bắc Minh ném hoa tam thế cho đường Lạc Âm. Đường Lạc Âm không chút do dự mà nuốt xuống. Sức mạnh của hoa tam thế như nở rộ, hồi phục thần hồn bị tổn thương của cô. Bắc Hải Huyền Nữ cảm giác được hoa tam thế đang bị đường Lạc Âm hấp thu, tức giận hét lên. Diệp Bắc Minh, anh nhất định sẽ hối hận, đừng nói trăm năm, e rằng cả ngàn năm, vạn năm. Với thực lực hiện tại của anh, chắc chắn sẽ không rời khỏi đây được. Lời nói vừa dứt, đôi mắt đường Lạc Âm khẽ run rẩy, lẩm bẩm, anh Diệp, cô ta phong ấn thần hồn của mình rồi. Nói rằng, trước khi tôi chết sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh có chút nghiêm túc, không có thời gian suy nghĩ những thứ này, nhớ lại lời của Bắc Hải Huyền Nữ, lập tức truyền âm. Tiểu Tháp, lời của Bắc Hải Huyền Nữ là thật sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Nhóc con, nếu cậu là thân thể tái sinh, bồn. Tháp nhất định là người đầu tiên biết, nhưng mà cậu, không phải. Mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, ông chắc chứ, đương nhiên, giọng điệu của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẳng định. Một đạo thần hồn lang thang ở thiên ngoại, cậu là một ngoại lệ, là. Diệp Bắc Minh sửng sốt, là sao, không đợi anh nghĩ thêm. Khoảng hư không phía trên bỗng dao động kịch liệt, một cỗ năng lượng khủng bố điên cuồng nổi lên. Cơn bão không gian đáng sợ đang ập đến. Diệp Bắc Minh nhanh chóng bảo vệ đường Lạc Âm ở phía sau. Anh Diệp, đó là gì? Con chim to quá. Đường Lạc Âm ngẩng đầu nhìn, há hốc miệng, đôi mắt đẹp run rẩy. Diệp Bắc Minh cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con chim khổng lồ màu vàng kim xuất hiện, đôi cánh dang rộng, dường như còn lớn hơn cả một ngọn núi. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng vàng chói, chiếu sáng cả không gian. Từng chiếc lông vũ đều giống như được đúc từ vàng. Đôi móng vuốt cực kỳ sắc bén, có thể xé nát không gian chỉ bằng một cước. Đại bàng cánh vàng, Diệp Bắc Minh hưng phấn hét lên. Tiểu Tháp, vậy mà lại là đại bàng cánh vàng. Con gái tôi chính là bị một con đại bàng cánh vàng bắt đi. Không biết có phải con này không? Thần giới, khu rừng tinh hồn, đỉnh núi giữa hai giới. Dầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo kiếm cắt ngang bầu trời. Từ vết nứt không gian xuất hiện một thanh kiếm có màu đỏ như pha lê. Phù văn ngưng tụ trên thanh kiếm, không khí nóng lên, tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, toàn bộ thần giới kịch liệt chấn động. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.